Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Chương 31, ly tâm sự này của tôi, anh từ từ thưởng thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng cấp cứu của bệnh viện, bác sĩ đang làm sạch và băng bó vết thương cho Hứa Lộc. Bác sĩ hỏi, bị cái gì cơ vậy? Thủy tinh, hơi đau. Hứa Lộc nhíu mày, là lúc giật lấy cái gạt tàn vỡ trong tay Hoắc Tư Tư bị cưa vào. Sau đó Lục Kiệm Minh xông vào, sắc mặt anh không tốt. Cúi đầu nhìn vết thương của Đường Thiệu Kỳ, quan tê, em mờ đến cảm xúc của Hoắc Tư Tư, cô liền chắp tay ra sau lưng, không nói gì. Lục Kiệm Minh đứng bên cạnh hỏi, cần khâu không? Bác sĩ nói, khâu cũng được, không khâu cũng được, khâu hai mũi thì vết thương sẽ lành nhanh hơn. Hứa Lộc sợ đau, lập tức nói, tôi không khâu. Cô nhăn mặt nhịn đau, Lục Kiệm Minh an ủi, được, không khâu. Băng bó xong, hai người ra khỏi bệnh viện. Hứa Lộc dùng ngón trỏ quấn băng gạc, lấy điện thoại ra, mở ứng dụng gọi xe. Cô quay đầu nhìn Lục Kiệm Minh. Cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện, làm phiền anh rồi. Lục Kiệm Minh liếc nhìn màn hình điện thoại của cô, nói. Đừng gọi xe nữa, tôi đưa cô về nhà. Tâm trạng Hứa Lộc hơi xuống dốc, tôi vẫn chưa muốn về nhà. Lục Kiệm Minh vừa rồi suýt chút nữa mắng người ta khóc, lúc này lại vô cùng kiên nhẫn. Vậy cô muốn đi đâu? Hứa Lộc nói. Tôi muốn uống trà sữa. 11 giờ đêm rồi, còn chỗ nào bán trà sữa nữa chứ? Lục Kiệm Minh xoa xoa lông mày, nói. Đi thôi, tôi bảo quản lý khách sạn làm cho cô. Hứa Lộc nhớ đến một nơi, nhỏ giọng nói. Tôi biết một quán trà sữa mở cửa 24/24. Quán trà sữa cách chỗ ở của Hứa Lộc không xa. Lục Kiệm Minh nhập địa chỉ vào bản đồ, lái xe rời khỏi bệnh viện. Trong xe yên tĩnh, Hứa Lộc nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ Hứa Lộc chưa bao giờ mắng cô, nếu có bị thương ở đâu thì càng được cưng chiều dỗ dành. Vừa rồi cô nhìn Lục Kiệm Minh xem vết thương cho Đường Thiệu Kỳ, nghe anh mắng mình xối xả, ngón tay lại đau, thật sự không nhịn được, nước mắt tràn ra, mặc dù không thực sự rơi xuống, nhưng Lục Kiệm Minh chắc chắn đã nhìn thấy, nếu không thì bây giờ cô nói gì anh cũng nghe theo. Hai người mới làm lành trước đó không lâu, Hứa Lộc hơi ngại, cô không cố ý dùng nước mắt để tỏ ra yếu đuối, càng không muốn làm hỏng bầu không khí, vì vậy quay đầu lại nói. Tôi biết, anh mắng tôi là vì muốn tốt cho tôi. Lục Kiệm Minh đã nắm rõ đầu đuôi câu chuyện Hoắc Tư Tư và những người khác ngồi ở khu ghế sofa uống rượu, sau khi Hứa Lộc vào quán bar đã tìm một chỗ ngồi gần đó, gọi một ly nước trái cây, ngồi bên cạnh quan sát. Sau đó có hai người đàn ông đến bắt chuyện với họ, Hứa Lộc không để ý. Kết quả là không lâu sau có mấy người phụ nữ đến, vừa kéo người đàn ông đang bắt chuyện với Hoắc Tư Tư, vừa mắng Hoắc Tư Tư câu dẫn bạn trai của người khác. Thật ra khi người đàn ông bắt chuyện, Hoắc Tư Tư lạnh lùng không để ý, nhưng bị người ta mắng, cô ta chịu không nổi, cũng không giải thích, trực tiếp cãi nhau. Có mấy người quan hệ tốt với Hoắc Tư Tư, đều xông lên cùng nhau đánh nhau. Đường Thiệu Kỳ ngồi trong cùng hơi luống cuống, cô ta không biết đánh nhau, tiểu công chúa cũng chưa từng đánh nhau, thấy đối phương túm tóc cào mặt xông lên, lập tức kêu cứu. Đường Thiệu Đường đã từng ra mặt vì Hứa Lộc, bây giờ em gái anh ta sắp bị đánh, Hứa Lộc do dự một chút, liền đi qua. Trong quán bar có rất nhiều người uống say không sợ chết, Lục Kiệm Minh bị bầu không khí hỗn loạn bên trong chọc tức, nhất là khi vừa vào, thấy Hứa Lộc đang ở trung tâm vòng xoáy. Lửa giận không khỏi bốc lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh mắng cô một trận, cô không những nín khóc, lúc này còn chủ động làm lành. Nếu Lục Kiệm Minh còn nói nặng lời nữa, thì thật sự là quá đáng. Anh cũng nhượng bộ, là tôi chưa hỏi rõ ràng. Thật ra bây giờ hỏi rõ ràng anh cũng không vui vẻ gì. Đối với công việc mà cô đang làm, Lục Kiệm Minh vẫn luôn canh cánh trong lòng. Chỉ là bây giờ không phải lúc nói chuyện này, anh tạm thời bỏ qua. Hứa Lộc nhìn con đường cao tốc thông thoáng phía trước, nghĩ đến việc anh mắng cô đầu óc có vấn đề, vẫn cảm thấy ấm ức, nhỏ giọng lầm bầm. Anh hung dữ quá, bố mẹ tôi cũng chưa từng mắng tôi như vậy. Anh là họ hàng xa, mắng còn dữ hơn cả bố mẹ người ta, đúng là hơi quá đáng. Lục Kiệm Minh nắm vô lăng, không muốn thừa nhận mình là đồ khốn. Anh nói sang chuyện khác. Vừa rồi trên đường đến quán bar, tôi đã vượt đèn đỏ mấy lần. Hứa Lộc không nhịn được nhìn anh, Lục Kiệm Minh nhìn thẳng phía trước, dáng vẻ lái xe rất tập trung, góc nghiêng khuôn mặt đẹp trai phi phàm. Hứa Lộc không trách móc được nữa, quay mặt nhìn cảnh đêm bên ngoài. Lục Kiệm Minh hơi nhếch môi. Một lúc sau, anh nói, sau này sẽ không hung dữ với cô nữa. Yêu cầu của cô thật ra không nhiều. Hứa Lộc áp trán vào cửa sổ xe, nỗi ấm ức dần tan biến, khẽ. Một tiếng, ở góc đường vành đai 5 phía đông bắc có một trung tâm thương mại. Hơn 11 giờ, các cửa hàng trong trung tâm thương mại đã đóng cửa hết. Quảng trường nhỏ trước trung tâm thương mại vắng tanh không một bóng người, chỉ có quán trà sữa còn sáng đèn. Lục Kiệm Minh dừng xe ngay trước cửa quán, mở cửa xuống xe, nhìn rõ bảng hiệu của quán trà sữa Tuần Lộc, Mì Lù Mì Lù. Hứa Lộc đi trước, đẩy cửa kính dán hình Tuần Lộc, nghe tiếng chuông gió leng keng đi vào trong. Nhân viên chỉ có một nam, thấy hai người đi vào, đưa menu cho họ, hỏi uống gì. Hứa Lộc quay đầu nói với Lục Kiệm Minh, tôi mời anh uống cái này đi, món đặc trưng của quán họ, gọi là niềm vui Tuần Lộc, rất ngon. Lục Kiệm Minh liếc nhìn những cái tên hoa mỹ trên menu, theo bản năng muốn từ chối, trà sữa kiểu anh đã uống qua một số loại, không thích, loại pha bằng sữa bột, càng không muốn thử. Nhưng Hứa Lộc nhìn anh, chớp chớp hàng mi còn vương hơi nước, nhiệt tình giới thiệu, mời khách. Lục Kiệm Minh mở miệng, lời từ chối biến thành thuận theo. Được, anh uống món đặc trưng, Hứa Lộc liền uống món khác, thấy trong trà sữa xanh có một món mới, cô chỉ cho nhân viên xem. Tôi muốn cái này, Lục Kiệm Minh nghiêng đầu nhìn thấy tên, gọi là Tâm Sự Tuần Lộc, khóe miệng giật giật, toàn là những người giỏi đặt tên. Bên cửa sổ của quán trà sữa là một dãy quầy bar, ngồi đối diện với cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, có thể nhìn thấy cảnh đường phố yên tĩnh bên ngoài. Hứa Lộc ngồi lên ghế cao, nói, ngồi ở đây có thể ngẩn người. Lục Kiệm Minh ngồi dựa vào bên cạnh cô, anh cao chân dài, một chân co lên đặt lên chỗ để chân, chân kia đặt trực tiếp xuống đất. Bị cảm dễ mệt mỏi, lúc này trong quán không có ai, tư thế của anh hơi lười biếng, tay đặt trên bàn, nghiêng người hỏi cô. Cô hay đến đây à? Cũng gần như vậy, thường là đến vào buổi tối. Hứa Lộc nói, có lần đặt đồ ăn đêm, phát hiện quán này mở cửa 24/24, liền tò mò đến thử. Trà sữa làm xong, Lục Kiệm Minh bưng đến, Hứa Lộc cầm ống hút, chọc hai cái giúp anh CMV, đẩy ly niềm vui Tuần Lộc cho anh. Anh uống đi, Lục Kiệm Minh dưới ánh mắt của cô uống một ngụm. Hứa Lộc nói, bên trong có khoai môn tươi và trân châu, ngon chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Lục Kiệm Minh mà nói, nguyên liệu hơi nhiều. Anh nuốt xuống, ậm ừ trả lời một tiếng. Hứa Lộc cúi đầu uống trà sữa xanh của mình. Cô chưa bao giờ gọi món nào giờ ở quán này, vừa uống một ngụm lớn, mặt liền nhăn lại. Lục Kiệm Minh ở bên cạnh thấy buồn cười, như thể nhìn thấy chính mình vừa rồi uống trà sữa. Hứa Lộc nuốt trà sữa xanh xuống, quay đầu hỏi nhân viên. Sao đáng vậy? Quên cho đường à? Anh nhân viên cười nói, Tâm Sự Tuần Lộc, chuyện giấu trong lòng đều không ngọt ngào, món này phải thưởng thức từ từ đó. Hứa Lộc nghẹn lời, cô cũng có tâm sự quả thật chua xót, nhưng trong lòng cô đã đủ đắng rồi, đến đây là muốn uống chút đồ ngọt mà. Cô quay sang nhìn Lục Kiệm Minh liếc mắt một cái đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, đẩy trà sữa cho cô. Đều cho cô uống, Hứa Lộc chớp mắt nói. Chiếm tiện nghi của anh không tốt lắm, đưa của tôi cho anh uống đi. Lục Kiệm Minh, Hứa Lộc rút ống hút ra, đổi sang ly khác, CMV, đẩy ly trà sữa xanh cho anh. Ly tâm sự này của tôi, anh từ từ thưởng thức. Còn từ từ thưởng thức, Lục Kiệm Minh nghe mà buồn cười, cầm lên uống một ngụm, đưa ra kết luận. Không ngon, lời nói của cô ẩn chứa sự thăm dò, tiếc là Lục Kiệm Minh không hiểu, Hứa Lộc cúi đầu uống một ngụm niềm vui. Có lẽ vì trong miệng đã nếm qua vị đắng, nên chỉ cảm thấy cũng không ngọt lắm. Lục Kiệm Minh không hứng thú với ly tâm sự của cô, nhìn chằm chằm con đường bên ngoài cửa sổ để giết thời gian. Hứa Lộc uống hai ngụm trà sữa, nghĩ đến mâu thuẫn giữa hai người, lên tiếng nói. Hồi đại học tôi học cũng được, là một học bá nhỏ, nếu nghiêm túc tìm việc làm, cũng có thể vào công ty như TS của anh làm nhân viên văn phòng. Lục Kiệm Minh đang suy nghĩ xem làm thế nào để nói chuyện công việc với cô, không ngờ cô cũng đang nghĩ đến, tự mình nói ra trước. Anh dịu giọng hỏi, vậy sao không đến? Hứa Lộc nói, năm tư, Trần Mỹ Trân, chính là mẹ tôi, bà ấy sức khỏe không tốt, T, C, ân có chút vấn đề, phải phẫu thuật hồi phục chậm, Tôi không yên tâm, liền ở nhà chăm sóc bà ấy một thời gian dài, bỏ lỡ kỳ tuyển dụng trong trường. Bố mẹ tôi muốn tôi tốt nghiệp về quê, nhưng quê nhà chỉ có một nơi nhỏ bé như vậy, không thì làm giáo viên, không thì thi công chức, tôi đều không thích. Lục Kiệm Minh hỏi, vậy nên đã đến công ty hiện tại? Hứa Lộc gật đầu, tôi có tham gia một số hội chợ việc làm, nhưng đều là những công ty nhỏ, trong đó có một buổi KCS cũng ở đó. Ông chủ của chúng tôi đích thân đến hiện trường tuyển dụng, trong biển người mênh mông đã gặp được tôi. Lục Kiệm Minh im lặng một lúc, cô đang diễn phim Thần Tượng à, là phim sự nghiệp. Hứa Lộc nghiêng đầu cười, dù sao thì anh ấy giống như bá nha, tôi giống như một cục vàng bị bụi phủ. Sau khi gia nhập KCS, anh ấy đã dạy tôi rất nhiều thứ, mặc dù công ty phát triển hơi chậm, nhưng không khí văn phòng rất tốt, chúng tôi còn có tầm nhìn, mọi người làm việc đều rất tích cực. Lục Kiệm Minh nhớ đến tầm nhìn của họ, im lặng một lúc, hỏi. Nếu tầm nhìn không đạt được, cô sẽ mãi là một điều tra viên ngoại tình à? Anh hỏi rất thực tế, nhưng Hứa Lộc lại khá lạc quan. Dù sao cũng phải cố gắng vài năm xem sao, lỡ đâu thành công thì sao? Không thành công cũng không sao, dù sao tôi cũng không có hoài bão gì lớn, sống vui vẻ là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ là do vô trường sống quá vô lo vô nghĩ, gia đình lại luôn chiều chuộng. Lục Kiệm Minh sớm phát hiện ra Hứa Lộc đúng là có chút an phận thủ thường, mọi việc đều thuận theo tự nhiên, không có theo đuổi quá cao. Trạng thái này không thể nói là không tốt, nhưng định nghĩa về hạnh phúc của cô, có phải là quá rộng không? Lục Kiệm Minh hỏi, suốt ngày chạy đến những nơi phức tạp, cô vui vẻ à? Theo anh biết, khe núi, quán lẩu, quán bar, nghe cái nào? Lục Kiệm Minh cũng không thể liên tưởng đến hai chữ vui vẻ. Cũng được, Hứa Lộc thấy sắc mặt Lục Kiệm Minh không tốt, cô cố gắng lấy ví dụ để giải thích. Lần đó tôi điều tra một bà chủ tiệm làm móng tay ngoại tình, tôi đến tiệm của bà ấy làm móng, tình nhân của bà ấy vừa đến tìm bà ấy. Lúc đó bà ấy đang ở sau rèm cửa tìm bảng màu, tình nhân của bà ấy tưởng bà ấy không có ở đó, liền đến tán tỉnh tôi. Bà chủ ở phía sau nghe thấy hết, sau đó rèm cửa vừa vén lên. Mặt tình nhân của bà ấy xanh mét. Lục Kiệm Minh trầm mặt nhìn cô. Hứa Lộc thấy hơi sợ. Không buồn cười sao? Lục Kiệm Minh nghiến răng nói. Người khác tán tỉnh cô. Cô thấy buồn cười à? Đây không phải là trọng điểm. Hứa Lộc đối diện với ánh mắt lạnh lùng của anh. Cứng đầu nói. Hay là tôi nói theo một cách khác. Thật ra làm nghề này rất nhiều người. Cũng rất bình thường. Nếu không thì những tổng giám đốc như các anh. Làm sao muốn điều tra cái gì cũng điều tra được chứ? Cho dù là vợ ngoại tình, xét nghiệm ADN con riêng, hay là bí mật thương mại, quan hệ nhân sự, đều không thể thiếu sự phấn đấu gian khổ của chúng tôi. Hứa Lộc nói đến đây, dừng lại. Lục Kiệm Minh lạnh lùng chờ cô tiếp tục bịa chuyện, Hứa Lộc lại vỗ trán. Tôi nhớ ra một chuyện, vốn định thứ hai mới nói cho anh biết. Cô lấy điện thoại ra, mở khóa, mở album ảnh. Trước khi mở video, Hứa Lộc nhắc nhở, anh chuẩn bị tinh thần đi. Lục Kiệm Minh khó hiểu, đợi video mở lên, hình ảnh mấy người xuất hiện, sắc mặt anh trầm xuống. Hứa Lộc nói, xem ra anh nhận ra vị quản lý cấp cao này của Tư Mạn. Hôm bữa tiệc tôi đã hỏi, anh ta tên Hà Chí Phong. Lục Kiệm Minh gặp quá nhiều người, nếu không phải đã cùng nhau chơi bài trong bữa tiệc, cũng chưa chắc đã nhận ra ngay. Anh nhận lấy điện thoại xem kỹ. Video rõ ràng là quay ở quán lẩu hôm đó. Lương Văn Khiêm và Hà Chí Phong ngồi ở phía trong bàn tròn. Bên cạnh Hà Chí Phong là một thanh niên đeo kính. Lục Kiệm Minh có ấn tượng. Lúc đó anh ra khỏi phòng riêng đi vệ sinh. Hai người đã nhìn nhau một lúc. Hứa Lộc nói, tiếc là bọn họ quá cảnh giác. Nhân viên phục vụ lên món, bọn họ cũng không nói gì. Vì vậy không có đoạn ghi âm hữu ích nào. Nhưng đã đủ hữu ích rồi. Lục Kiệm Minh trả điện thoại cho cô. Gửi video cho tôi một bản. Hứa Lộc gật đầu, hỏi, bọn họ quả thật có vấn đề đúng không? Lục Kiệm Minh cười khẩy một tiếng, vấn đề lớn rồi. Hứa Lộc lập tức nịnh nọt, anh thấy chưa, công việc của chúng tôi vẫn hữu ích chứ. Lục Kiệm Minh nhận, lại quả, cũng rất khí thế, nhưng không dám mắng người ta xối xả nữa, đổi thành dạy dỗ tận tình. Công việc hữu ích, nhưng nguy hiểm, không nhất thiết phải do cô làm. Cô đổi sang công việc an toàn hơn một chút có gì không tốt. Hứa Lộc nói, chủ yếu là công việc lần này độ khó quá lớn, nên mới có nhiều vấn đề. Bây giờ tôi đã có manh mối rồi, thắng lợi đang ở ngay trước mắt. Ở ngay trước mắt cái gì? Lục Kiệm Minh liếc cô. Có manh mối gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại người đáng ngờ nhất là trợ lý của Hà Chí Phong, tiếp theo là Hoắc Tư Tư. Hứa Lộc kể lại phân tích của mình cho anh nghe, rất có logic. Lục Kiệm Minh nghe xong, cúi đầu suy nghĩ một lúc, ngẩng lên nói. Không phải trợ lý của Hà Chí Phong, là Hoắc Tư Tư. Hứa Lộc hơi ngạc nhiên. Sao anh biết? Bởi vì là đồng nghiệp và đối thủ trong công ty, Lục Kiệm Minh hiểu Lương Văn Khiêm hơn cô. Lương Văn Khiêm xuất thân nông thôn, tốt nghiệp trường danh tiếng. Anh ta có dã tâm, vì vậy cưới Tiết Ấu Thanh, dựa vào sức mạnh của Tiết Chấn Lâm, tuổi còn trẻ đã ngồi vào vị trí phó tổng. Tiết Chấn Lâm thích đấu với Lục Sĩ Thành, Lương Văn Khiêm còn muốn leo lên cao hơn nữa. Tiếc là Lục Kiệm Minh không phải đồ bỏ đi, nếu Lục Sĩ Thành sinh ra một đứa con bất tài thì còn dễ nói. Nhưng Lục Kiệm Minh có năng lực chịu được bài kiểm tra, thành tích xuất sắc, anh ta còn trẻ hơn Lương Văn Khiêm, lại có thể kìm hãm người ta ở vị trí phó tổng. Lương Văn Khiêm đã đấu với anh không ít hiệp, đều vô ích, có lẽ là đã nhìn rõ tình thế nên mới chọn cách khác. Những chuyện trước đây không hiểu, liên hệ với bên Hứa Lộc, trong nháy mắt đã sáng tỏ. Không trách dự án Sơn Thành anh ta không để tâm, cũng không tranh giành với Lục Kiệm Minh, bởi vì anh ta đang liên hệ với Tư Mạn. Tuy Tư Mạn không bằng TS, nhưng cũng phát triển nhanh chóng. Người nắm quyền Hoắc Liên Đình chỉ có một cô con gái là Hoắc Tư Tư. Hoắc Liên Đình đã gần 50 tuổi, lui về hậu trường chỉ còn là vấn đề thời gian. Lương Văn Khiêm có năng lực, lại có ngoại hình. Nếu đi cùng với Hoắc Tư Tư, chẳng khác nào nắm giữ cả Tư Mạn. Nói là cách khác, thật ra cũng chỉ là lặp lại chiêu cũ. Hứa Lộc nghe mà ngẩn người. Vậy anh ta với Tiết Ấu Thanh không có tình cảm sao? Lục Kiệm Minh nói, Lương Văn Khiêm không phải là người trọng tình cảm. Nếu không thì với nhan sắc của Tiết Ấu Thanh, anh ta có thể để mắt đến ai ở bên ngoài? Trợ lý của Hà Phi Phong so được với Tiết Ấu Thanh à? Hứa Lộc dựa trên quầy ba, ngẩng hai mắt to hỏi. Anh thích kiểu như Tiết Ấu Thanh à? Lục Kiệm Minh. Nghe nãy giờ cô chỉ nghe ra được điều này thôi à? Lục Kiệm Minh cúi đầu nhìn cô. Hứa Lộc là một cử chỉ, anh cứ tiếp tục đi. Lục Kiệm Minh thấy cô phiền, phần còn lại nói ngắn gọn. Đối tượng của anh ta sẽ không phải là trợ lý của Hà Chí Phong, người vô dụng, đối với anh ta mà nói đều không đáng để mắt đến. Nếu vậy thì câu nói, vợ anh đi rồi à, của Hoắc Tư Tư có thể giải thích được rồi. Nhưng Hứa Lộc vẫn còn một chút nghi vấn, Hoắc Tư Tư có thể coi trọng Lương Văn Khiêm ở điểm gì chứ? Một người là tiểu thư nhà giàu trẻ tuổi, một người là đàn ông đã có vợ xuất thân tầm thường. Tôi biết quái gì chứ? Lục Kiệm Minh ra vẻ không quan tâm, nói nhiều khát nước, uống một ngụm trà sữa, khó uống đến mức nhíu mày. Hứa Lộc uống cạn ly trà sữa, uống xong thấy rất tỉnh táo, suy nghĩ nói. Nếu thật sự như anh nói, tôi chỉ cần theo dõi sát Lương Văn Khiêm và Hoắc Tư Tư là được. Chủ đề lại quay về ban đầu, Lục Kiệm Minh vừa nghĩ đến cảnh cô đánh nhau liền đau đầu. Bảo cô đừng làm, cô lại nói năng hùng hồn, nói nặng lời cô lại khóc. Nói nhẹ lời cô lại coi như gió thoảng qua tai. Lục Kiệm Minh bất lực. Anh thỏa hiệp. Ngày mai đến văn phòng của tôi. Chuyện Lương Văn Khiêm ngoại tình này, một mình cô chẳng biết phải điều tra đến bao giờ. Mắt Hứa Lộc sáng lên, ngẩng dậy khỏi bàn. Anh muốn giúp tôi à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Kiệm Minh không vui, càng không muốn nói thẳng ra để cô ta đắc ý, chỉ trầm mặt hỏi ngược lại. Nếu không thì sao? Anh không vui. Nhưng Hứa Lộc lại vui vô cùng, Lục Kiệm Minh vậy mà lại chủ động giúp cô. Chủ động giúp cô vui đến mức muốn xoay vòng vòng tại chỗ, càng muốn uống một ngụm trà sữa để ăn mừng, ly của mình đã hết, nhất thời hồ đồ, cầm ly tâm sự lên uống một ngụm. Đắng như vậy, lại vô cơ uống ra chút vị ngọt. Sắc mặt Lục Kiệm Minh lập tức hơi thay đổi, Hứa Lộc uống xong cũng phản ứng lại, động tác đặt ly xuống cứng đờ, cô đã dùng ống hút của anh. Cô chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lục Kiệm Minh, vẻ mặt cứng đờ, ánh mắt rụt rè. Lục Kiệm Minh bị vẻ mặt lúng túng của cô chọc cười, khóe môi mang theo nụ cười nhạt liếc cô. Còn uống nữa không? Không uống thì về nhà. Editor, Min, Nguồn, Tấn Giang, Cách Chương.